Hôn trộm 55 lần. Chương 188, tỏ tình bằng thủ ngữ, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên từ sau lần Kiều An Hảo đoán cách ra và chơi thắng Lục Cẩn Niên. Phát hiện Lục Cẩn Niên luôn luôn ra cùng một thứ tự. Bao, kéo, đá. Lúc ấy cũng vì cô vô tình phát hiện ra người con trai mình thầm thích có đặc điểm như vậy mà đáy lòng vui vẻ phấn khích hồi lâu. Sau đó chính vì điểm đặc biệt này mà trở thành bí mật sâu kín trong lòng cô. Chỉ mình cô biết được điều nhỏ nhặt này của anh. Dĩ nhiên, từ lần đó, lúc cô và anh cùng chơi đoán số, chỉ cần ra thứ tự, kéo, đá, bao, như vậy, thì có thể chắc chắn thắng. Chẳng qua là sau 5 năm cô và anh không có bất kỳ liên lạc gì. Không biết anh có còn giữ điểm đó nữa không? Mặc dù Kiều An Hảo không quá phấn khích, nhưng vẫn ra cây kéo trước. Quả nhiên Lục Cẩn Niên ra chính là bao, cô thắng. Lần thứ hai cô ra tảng đá, Lục Cẩn Niên ra chính là cây kéo, cô lại thắng. Lần thứ ba cô ra chính là bao, Lục Cẩn Niên ra chính là tảng đá, cô toàn thắng. Thì ra là, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn giữ nét đặc biệt này. Lòng Kiều An Hảo khó nhịn được nổi lên một tia hạnh phúc nhỏ bé. Lục ảnh đế thua. Tống Tương Tư cười híp mắt nói kết quả. Sau đó chỉ ba ly rượu trên bàn. Ba chén, uống cạn. Sau đó Tống Tương Tư nhìn mọi người trong phòng bao. Nói, mọi người suy nghĩ một chút. Nên hỏi Lục ảnh đế vấn đề gì đây? Cũng nên suy nghĩ tiếp. Nếu Lục ảnh đế không trả lời vấn đề thì nên trừng phạt anh ta làm gì đây? Mặc dù tính Lục Cẩn Niên ít nói, lạnh lùng, khó có thể làm cho người ta tiếp xúc. Nhưng mà chuyện thắng thua thì khác. Bằng lòng nhận thua, nâng ly rượu trên bàn. Hoàn toàn xem nhẹ những lời trợ lý liên tục dặn dò anh trước khi tham gia buổi tiệc này sau lưng có vết thương uống ít rượu. Không nháy mắt, cầm ba ly rượu kia, uống cạn, không chỉ là một người. Chính xác mà nói, tất cả mọi người đều tò mò nhất là chuyện tình cảm vì sao Lục Cẩn Niên vẫn cô độc nhiều năm như vậy. Có thể là bởi vì mọi người uống một chút rượu, gan lớn một chút, cũng có thể bởi vì Lục Cẩn Niên tham gia trò chơi này, khiến cho mọi người cảm giác khoảng cách rút ngắn lại, cho nên có người liền thừa dịp mời rượu. Hỏi một câu, Lục ảnh đế, anh có thích ai không? Thích người đó từ lúc nào? Chỉ một vấn đề này hỏi ra, trong nháy mắt cả phòng bao yên tĩnh. Ngay cả Kiều An Hảo, Kiều An Hạ và Tống Tương Tư biết rõ Lục Cẩn Niên có người trong lòng cũng tập trung chú ý. Có thể là bởi vì uống ba ly rượu, vẻ mặt Lục Cẩn Niên có hơi mơ màng. Ánh đèn nhiều màu sắc trong phòng bao đánh vào trên gương mặt đặc biệt anh Tuấn, lộ ra vẻ cực kỳ kinh diễm. Anh im lặng chừng 5 giây mới chậm rãi mở miệng nói, hơn nửa học kỳ trung học tôi chú ý đến cô ấy. Mới đầu thật ra chỉ là chú ý một lần, hai lần, ba lần, sau đó liền biến thành cố ý chú ý, sau đó lại yên lặng trở thành tình yêu sâu sắc như mạng sống. Chẳng qua là những tâm sự này anh không thể quang minh chính đại nói cho cô nghe, chỉ có thể dựa vào cách thức trò chơi truyền vào tai cô, giống như là chơi đoán số. Không phải anh đều ra thứ tự bao, kéo, đá với mọi người mà chỉ ra với một mình cô. Cách chương